hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, ta muốn thủy, chương 675, ta muốn thủy gió êm sóng lặng, không có xuất hiện cá quái. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến mê cung sau, bọn họ vào động Trinh Tự La, trung gian động, đệ nhất động, đệ tam động, cho nên chỉ cần lại lui một lần, là có thể trở lại nhập khẩu vị trí. Bắt cá thuyền tiếp tục lui về phía sau, một mực thối lui, một mực thối lui, thẳng đến không đường thối lui. Nhập khẩu biến mất, nguyên lai nơi này hẳn là có một cái đi thông biển rộng huyệt động. Bọn họ chính là từ kia huyệt động tiến vào, chính là hiện tại, đồng dạng vị trí, biến thành một đổ vách đá, trừ bỏ kia 7 cái giống nhau như đúc huyệt động, bọn họ thật sự là không chỗ để đi, cứ việc tiến vào mê cung thời gian không tính bao lâu. Nhưng âm u ướt lãnh hoàn cảnh làm người không khỏe, hắc ám khiến người áp lực, cá quái xuất hiện càng thêm trọng tâm lý thượng phụ tài. Người trên thuyền nhóm, trong lòng đều ẩn ẩn phúc một tầng khói mù, nôn nóng cùng bất an, cảm nhiễm mỗi người, à Khánh bình nước đã không? Hắn nhéo không bình nước, ở bong tàu thượng đi tới đi lui, plastic bình nước bị hắn niết đến kẽo kẹt vang, à Toa Lợi Na cùng Bạch Vi đang thương lượng kế tiếp sao được động. À Khánh chế tạo ra tạp âm làm nàng tâm thần không yên. Nàng bực bội nói, à Khánh. Ngươi có thể đi thuyền trong phòng ngốc sao? A Khánh hoàn hồn, gãi gãi đầu lên tiếng. Đi vào thuyền trong phòng, A Long canh giữ ở khoang đáy cửa gỗ bên cạnh, tùy thời đề phòng phía dưới hai chỉ nhân ngư quái động tĩnh. Bên kia là A Toa Lợi Na cùng Bạch Vi thấp giọng nói chuyện với nhau. Chúng ta tiến vào khi thuyền chính là trung gian cửa động. Cũng chính là đệ tứ cửa động, không có gặp được cá quái. Đây là không phải tỏ vẻ đệ tứ cửa động là chính xác lộ. Nếu chúng ta lần này vẫn là từ đệ tứ cửa động đi, sẽ an toàn thông qua sao? Ngươi cảm thấy chúng ta trùng hợp mông đối xác suất có bao nhiêu đại? 7 phần chi nhất, hiện tại 1, 3, 4 này 3 cái động đều đã đi qua. Ta cảm thấy có thể thử xem cái khác huyệt động. A Toa Lợi Na không yên tâm. Nhưng nếu chọn sai, dựa theo ngươi phỏng đoán, chúng ta sẽ gặp được 3 con cá quái, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khác nhau, nguy hiểm vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tránh cho. Mặc dù hiện tại đi đệ tứ huyệt động, cũng có thể gặp được cá quái. Bởi vì chúng ta còn không có biết rõ ràng này 7 cái huyệt động tiềm tàng quy luật. Cách đó không xa, A Long nhìn nhìn A Toa Lợi Na, lại nhìn về phía thuyền trong phòng A Khánh. Do dự trong chốc lát, hô, đại tỷ đâu, A Khánh giống như có điểm không thích hợp. A Toa Lợi Na nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thuyền thất, A Khánh đang ở bên trong quay cuồng bọn họ ba lô. Ba lô phóng chính là bọn họ ngày thường quen dùng vật phẩm. Đoản đao, bật lửa, phòng ẩm lót, bánh nén khô cùng thủy từ từ. Hắn phiên thật sự cấp, không biết đang tìm cái gì. Ba lô đồ vật đều bị lộng rối loạn. A Khánh, A Toa Lợi Na hô hắn một tiếng. A Khánh ngẩn người, ngẩng đầu xem nàng, ngươi đang làm gì? A Toa Lợi Na nhíu mày hỏi. A Khánh sờ sờ chính mình cổ, như là có chút khó chịu. Nói, ta tìm thủy, thủy. A Toa Lợi Na càng thêm hồ nghi. Chiều hắn đi qua đi, thủy không phải ở trong bao sao? Ngươi giọng nói là chuyện như thế nào? Như thế nào tê tê hoa hoa, nàng mới vừa đi đến thuyền cửa phòng, thấy trên mặt đất mấy cái không bình nước, bước chân dừng lại, A Khánh không phải không tìm được thủy, mà là đem có thể tìm được thủy toàn uống hết. A Khánh, A Toa Lợi Na kinh nghi nhìn A Khánh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như vậy nhiều thủy, ngươi toàn uống lên, ta khát. A Khánh thanh âm dị thường khàn khàn, không được vuốt cổ. Liền hô hấp cũng tựa hồ trở nên khó khăn. Đại tỷ đâu, ta hảo khát. A Toa Lợi Na sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Suốt 4 bình thủy, ít nhất đủ bọn họ 3 người chống đỡ 2 ngày. A Khánh thế nhưng ở trong vòng vài phút ngắn ngủi toàn uống lên. Này hiển nhiên là không bình thường. A Khánh không ngừng ở mấy cái trong bao phiên tới phiên đi. Si ngốc dường như nhắc mãi. Thủy, thủy, ta muốn thủy, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.